khả tăng ký đắc ái, có từng nghĩ đến yêu. Chương 21, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian còn lại của kỳ nghỉ lễ, anh Lê đều ở cùng với Lý Liên Y, càng thân mật, lại càng không muốn xa nhau, tự mình lái xe đưa người yêu về nhà. Xong anh Lê mới đến công ty làm, tâm tình thực vui vẻ. Anh Lê nhìn thấy ai đều mỉm cười chào hỏi, rơi vào lưới tình, như Mộc Xuân Phong. Đây chính là tâm tình hiện tại của anh Lê. Buổi chiều trước giờ tan tầm, anh liền gọi điện cho Lý Liên Y. Đi ăn cơm với tôi không? Cầm điện thoại, Lý Liên Y chỉ nhẹ nhàng vâng một tiếng. Biết cậu xấu hổ, anh Lê càng thấy cậu như vậy thực đáng yêu. Em đang ở đâu? Trước cửa tòa nhà tài chính. À, em đã đến rồi à, tôi xuống đón em ngay đây. Một anh Lê luôn luôn nghiêm túc cùng chuyên nghiệp, lần đầu tiên đem chuyện công việc ném sau đầu, cái gì cũng đều vứt sang một bên vội vàng ra khỏi phòng làm việc. Lý Liên Y ngồi trên bậc thang trước cửa building, không buồn để tâm đến ánh nhìn của người đi đường xung quanh. An tĩnh đan hai tay lại, đợi anh Lê, chiếc xe quen thuộc xuất hiện, anh Lê đi xuống, thay cậu mở cửa xe. Trong nhà hàng ăn, anh Lê nói với Lý Liên Y, rằng anh đã hẹn với chị gái cậu. Ngày mai sẽ cùng Lý Khỉ Lục hảo hảo bàn về chuyện của hai người. Vội vàng vậy sao? Lý Liên Y nhìn anh Lê, lộ ra ý cười bướng bỉnh. Tôi rất mong chờ em dọn đến càng sớm càng tốt. Dùng cơm xong, hai người lái xe đi ven bờ sông, thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ của Hương Đảo. Từ cửa kính ô tô, anh Lê thấy một chiếc xe đen có rèm che vẫn luôn đi theo phía sau mình. Đó là bảo vệ của Lý Liên Y. Bọn họ vẫn như hình với bóng mà theo đuôi cậu. Không ai để ý thấy. Nhưng chính mình lại không thể không chú ý. Không biết còn phải thuyết phục bao nhiêu nữa, mới có thể khiến người nhà Lý Liên Y chấp nhận mình. Lái xe lên đỉnh núi. Anh Lê ôm Lý Liên Y, chuyển qua ghế sau. Cùng nhau cúi mình ngắm cảnh biển dưới chân núi, cảng Victoria trong bóng đêm, càng thêm mê người, ánh đèn tựa mộng ảo. Khóa ngồi trên đùi anh Lê, Lý Liên Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi, hôm nay anh có nhớ em không? Có chứ, lúc làm việc cũng nhớ chứ. Anh Lê ngại ngùng cười cười, không có tâm tư làm việc, mắt nhìn tài liệu và màn hình vi tính, lòng thì nghĩ đến em. Lý Liên Y ôm cổ anh Lê, mặt dán sát lại, cọ cọ lên mặt anh, biểu đạt rằng đối với điều vừa nghe được vô cùng thỏa mãn. Thật giống như chuột nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của nó. Nhưng mà, có đào ngũ một lúc, quân nhân đào ngũ, làm cái gì, vừa nghe anh Lê nói vậy. Lý Liên Y lập tức mở lớn hai mắt, bĩu môi ép hỏi, anh Lê nắm một tay Lý Liên Y, đặt trước mắt mình. Thực ra là, tôi đi đặt nhẫn, anh Lê gật đầu, đúng vậy, khi nào chính thức sống chung, tôi muốn tặng nhẫn cho em, tôi cũng sẽ đeo một chiếc, ngay tại anh Lê hướng Lý Liên Y ý bảo ngón áp út tay trái của mình. Ngón này, ai cũng đều hiểu rằng đeo nhẫn trên ngón áp út bên tay trái là biểu thị cho hàm nghĩa gì. Anh Lê cầm tay Lý Liên Y, đưa tới bên môi. Nhẹ nhàng hôn lên nó, thoáng thấp đầu, con mắt từ dưới nhìn lên Lý Liên Y, ánh mắt chân thành mà thâm tình, khiến cậu không khỏi xao động. Tôi muốn em hiểu, Liên Y, chuyện tình cảm tôi rất nghiêm túc, tôi sẽ hảo hảo bàn chuyện này với chị gái em, cũng sẽ thưa rõ với cha và ông em. Tôi biết, khả năng tôi được chấp nhận là không dễ dàng gì, nhưng tôi sẽ để cho bọn họ thấy được thành ý của tôi. Anh phải chuẩn bị thật nhiều lễ vật mới được. Lý Liên Y cố ý nói như vậy, còn nhấn mạnh hai từ lễ vật. Anh Lê gật đầu, cái này không thành vấn đề. Phải rất nhiều đó nói. Lý Liên Y nhìn anh Lê chăm chú, mắt to chớp động một tia nhìn bướng bỉnh, câu dẫn ra khóe miệng. Nếu như bọn họ muốn anh thì, anh có cho không? Anh Lê không chút do dự gật đầu. Không thành vấn đề, thấy anh thẳng thắn cùng quả quyết như vậy. Lý Liên Y không khỏi nghi hoặc mà nhìn anh. À, anh Lê ôm thắt lưng cậu, đem cậu tiến vào trong lòng mình, cọ lên chóp mũi cậu. Nhóc à, nói cho em hay, người nhà họ Lý rất thông minh, tôi tin rằng họ nhất định biết giá trị của tôi còn vượt qua cả tập đoàn anh thị. hiểu chưa, em biết mà, Lý Liên Y hài lòng kêu lên, ôm lấy anh Lê, cảm giác khi hôn môi như vậy thật tuyệt, chỉ cần ôm nhau, là luôn luôn muốn hôn nhẹ một cái, chở Lý Liên Y về nhà, trước lúc xuống xe lại nhịn không được ôm hôn một hồi lâu. Anh Lê lúc này mới mở cửa xe cho người yêu, Lý Liên Y vừa đi vừa quay đầu lại tiến vào biệt thự. Đứng lui sang một bên hướng anh Lê vẫy tay, bộ dáng đáng yêu rơi vào trong mắt anh Lê, khiến ngực anh dâng lên một cỗ ngọt ngào, chờ đến khi bóng dáng Liên Y biến mất phía sau cánh cửa. Anh Lê vẫn ngồi một lúc lâu, rồi mới khởi động xe, anh hẹn riêng tôi, có việc gì không, ngồi trong gian phòng tại một tiệm trà yên tĩnh, Lý Khỉ Lục vừa uống trà, vừa hỏi anh Lê. Vẻ mặt anh Lê thoáng trở nên nghiêm túc, lại có chút ngượng ngùng. Tôi muốn nói với cô, về chuyện của tôi và Liên Y, anh và Liên Y. Lý Khỉ Lục phát hiện vẻ mặt của anh có điểm không giống với trước đây. Không khỏi nghi hoặc, anh Lê nắm chặt hai tay với nhau, nghiêm túc mà thành khẩn nói với Lý Khỉ Lục. Tôi muốn, có thể chính thức hẹn hò với Liên Y, Lý Khỉ Lục nhất thời vẫn chưa hiểu được. Các anh không phải là bạn bè rồi đấy sao? Sau đó, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hẹn hò, anh nói là hẹn hò. Đúng vậy, nhìn anh Lê, Lý Khỉ Lục trầm mặc chốc lát. Rốt cục bạo phát, anh Lê, anh nói cái gì vậy? Đó là em trai tôi. Anh Lê đã đoán trước sự kích động này, nên biểu tình của anh vẫn duy trì sự ôn tồn cùng bình thản. Khỉ Lục, tôi hiểu rõ chứ. Tôi biết Liên Y là một cậu bé, vậy mà anh còn nói muốn hẹn hò. Khỉ Lục, tôi thích Liên Y, tôi đã yêu cậu ấy. Tôi thực sự nghiêm túc, mong cô hãy hiểu rõ. Yêu, anh nói yêu, anh Lê, anh đã nói anh không tin vào tình yêu kia mà. Anh Lê gật đầu, đúng vậy, tôi đã nói thế, nhưng bây giờ đã khác. Là Liên Y, chính cậu ấy đã cho tôi biết đến tình yêu. Dũng cảm mà yêu, tôi đã rơi vào bể tình mất rồi. Trên mặt anh Lê, lộ một tia cười hạnh phúc. Lý Khỉ Lục cắn răng, nhìn anh một hồi lâu, mới thấp giọng nói, đã không thể quay đầu lại rồi sao? Đúng, tôi rất nghiêm túc, Lý Khỉ Lục nhịn không được thấp giọng kêu lên. Anh Lê, khi đó tôi giao em trai mình cho anh, để hai người làm bạn bè. Tôi không có tôi đâu có nói anh được phép làm như vậy. Anh Lê buông bàn tay đang đan vào nhau, biểu tình vẫn ôn hòa như thường lệ. Khỉ Lục, tình yêu đến, ai cũng không thể né tránh được. Nếu như cô yêu một ai đó, cô sẽ hiểu. Anh Lê, đó là em trai tôi đó, tôi biết, cậu ấy nhỏ tuổi nhất trong nhà họ Lý, là đứa trẻ được yêu chiều nhất. Hãy tin tôi sẽ yêu thương cậu ấy không thua gì mọi người trong gia đình cô. Tình yêu của tôi đối với Liên Y cũng sẽ không thua kém bất cứ ai. Lý Khỉ Lục hít sâu một hơi, nhất thời chẳng biết nên nói cái gì mới tốt. Biết anh Lê đối với em trai mình rất tốt, đã quen nhau hơn một năm, cũng đã tin tưởng con người này. Nghe được lời bày tỏ như thế, Lý Khỉ Lục vẫn thấy khó có thể chấp nhận. Anh Lê cúi đầu, suy nghĩ một chút, biết đem chuyện này nói với chị gái của người yêu là một việc tương đối khó mở miệng. Thế nhưng, anh vẫn không có ý định trốn tránh trách nhiệm, bản thân vẫn cần phải nói ra. Khỉ Lục, mấy hôm trước, Liên Y vẫn luôn ở nhà tôi. Tôi muốn nói, chúng tôi đã chung sống. Lý Khỉ Lục hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm anh Lê. Một hồi lâu, mới cắn răng nói, anh tiên sinh, anh thực sự là làm càn quá mức rồi. Chuyện này, tôi thừa nhận là tôi đã có hơi nôn nóng. Thế nhưng hãy tin tưởng tôi. Tôi không phải là một người đàn ông vô trách nhiệm, Liên Y còn là một đứa trẻ, anh chẳng nhẽ không nghĩ cho tương lai của nó sao? Có, đương nhiên là có, tôi rất nghiêm túc mà lo lắng về việc đó. Dù hẹn hò cùng tôi, cậu ấy vẫn có cuộc sống của riêng mình, đến trường cũng tốt, đi làm cũng được, cậu ấy thích làm cái gì đều có thể làm, tôi có thể giúp đỡ cậu ấy thực hiện ước mơ của mình, cho cậu ấy tự do toàn vẹn nhất. Tôn trọng, bảo vệ cậu ấy, Khỉ Lục, tôi có đủ năng lực chăm sóc cho Liên Y, biết lời anh Lê nói là sự thực. Lý Khỉ Lục chẳng thể phản bác được gì, ngồi im một lúc, nàng đứng lên nói, Chuyện này, tôi cần yên tĩnh suy nghĩ một chút. Chúng ta sẽ bàn lại sau. Anh Lê cũng đứng lên, đi theo phía sau nàng. Khỉ Lục, tôi hoàn toàn nghiêm túc trong đoạn tình cảm này. Muốn có thời gian tìm hiểu nhau. Nếu như cần, tôi sẽ đi gặp cha và ông Liên Y, thỉnh cầu bọn họ. Lý Khỉ Lục dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn anh. Vậy anh định làm thế nào để thuyết phục người trong gia đình anh? Anh Lê mỉm cười, Khỉ Lục, tôi là người lớn, tôi hiểu việc tôi đang làm. Tôi tin rằng cha mẹ tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của tôi. Lý Khỉ Lục gật gật đầu, trong giọng nói còn mang theo hàm ý cay nghiệt. Đúng quá còn gì, anh tiên sinh, anh là người lớn, anh sẽ khiến nó được hạnh phúc. Ngữ điệu của nàng có chút bất đắc dĩ, lại thêm vài phần tức giận. Nàng liếc mắt chừng nhìn anh Lê một cái, rồi xoay người rời đi. Về đến nhà, Lý Khỉ Lục vò đầu, ngồi trước bàn làm việc. Nửa ngày cũng chẳng động đậy gì. Trong lòng thầm oán trách anh Lê đã đem miếng khoai lang phòng tay giao cho mình. Nàng biết phải ăn nói làm sao với cha và ông đây. Không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Khỉ Lục có chút mờ mịt, càng cảm thấy hoảng sợ. Cái người tên anh Lê này, thực quá to gan, cư nhiên muốn mang đi em trai bảo bối quan trọng nhất của nàng. Nếu như ông nội mà nổi giận, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Lý Khỉ Lục cũng có thể nghĩ ra được, em trai nàng đối với anh Lê sâu nặng biết bao nhiêu. Bằng không, cậu sẽ không ở lại nhà anh ta. Chính vậy mới càng thêm phức tạp. O không ô, cách chương.